Chương 133, quỷ thị loại này quái vật khổng lồ. 2. Người nữ nhân này, quả thực là cho thể diện mà không cần La Phi lại lần nữa nhịn không được, mắng to ra. Chỉ là, bị từ phán quan hung hăng trừng mắt liếc, nhất thời vừa oán hận lui trở về. Từ phán quan ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Nhan, trầm giọng nói, quân tiểu thư hiểu lầm, chúng ta quỷ thị không mua huyền dược. Ồ, không mua huyền dược kia từ phán quan đem ta lưu lại, là muốn làm cái gì? Từ phán quan bưng lên ly trà trước mặt uống một hớp, mới chậm rãi buông xuống nói, ta muốn đại biểu quỷ thị, mời quân tiểu thư, trở thành chúng ta quỷ thị chuyên môn luyện dược sư. Làm đền bù, ta nguyện ý hứa cho quân tiểu thư ngũ giai quỷ sai danh hiệu cùng chức vị. Quân tiểu thư tuổi còn trẻ giống như này thông minh có thiên phú, tin tưởng phải biết, trở thành quỷ thị ngũ giai quỷ sai, có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ngũ giai quỷ sai kia đúng là lớn lao lợi ích, dù là tại toàn bộ Hạ An thành quỷ thị bên trong, ngũ giai quỷ sai cũng chỉ có giải rác 10 cái. Mà lại mỗi một cái đều là từng bước một tích lũy công lao thăng lên tới. Trở thành ngũ giai quỷ sai về sau, quỷ thị bên trong tất cả bảo bối đều có thể nửa giá mua. Mà lại đối với vạn nhân quật bên trong nô lệ, đều có sinh sát mua bán đại quyền. La Phi nghe được từ phán quan hứa hẹn, ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Hắn bối cảnh thâm hậu, vẫn là từ phán quan đồ đệ, nhịn 30 mấy năm, cũng mới chỉ là một cái tứ giai quỷ sai. Nhưng Mộ Nhan đi lên chính là ngũ giai quỷ sai, một cọng lông đều không có dài đủ hoàng bao nha đầu. Dựa vào cái gì giẫm trên đầu nàng? Mộ Nhan nghe vậy lại là liên vừa phân thần sắc cu nở dê không thay đổi. Dạo bước trải qua thầm nghĩ, ổ ngũ giai quỷ sai, nghe vào thực là không tồi. Nhưng nếu là, ta không đáp ứng đâu nàng, để từ phán quan sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Thanh âm cũng biến thành u nặng nề, tựa như chân chính địa phủ phán quan, quân tiểu thư. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là tiên thiên cường giả, liền có thể hoành hành thiên hạ, không người có thế địch sao à? Ở bên ngoài, tiên thiên cường giả có lẽ thật rất hiếm có, nhưng tại chúng ta quỷ thị, cái kia cũng bất quá là trong tay chúng ta một cái hữu dụng công cụ. Ngươi nếu là chịu ngoan ngoan nghe lời, quỷ thị tự nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ quyền thế cùng tài phú, nhưng ngươi nếu là minh ngoan bất linh, nhất định phải cùng quỷ thị đối nghịch. Vậy ngươi kết cục sẽ chỉ so vạn nhân quật bên trong những cái kia tùy ý bị giẫm đạp nô lệ thảm hại hơn. Mộ Nhan híp híp mắt, thần sắc vẫn như cũ lười biếng, vừa vặn bên trên lại để lộ ra một cỗ lười biếng khí tức. Nàng ghét nhất người khác uy hiếp nàng. Hết lần này tới lần khác La Phi nhìn nàng kia phách lối dáng vẻ, đã sớm trong lòng không cam lòng. Bây giờ thấy từ phán quan muốn cùng nàng trở mặt, lập tức trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn không được ha ha cười nói, quân Mộ Nhan. Ta điều tra, ngươi cái này không muốn mặt kỹ nữ, không có trượng phu, lại có con trai, kia tiểu tạp chủng, cũng không biết là ngươi cùng cái nào dã nam nhân tẳng tiểu với nhau sinh ra tới. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng chúng ta quỷ thị đối nghịch, không những chính ngươi sẽ bị bán được vạn nhân quật bên trong, liền liên nhi tử kia của ngươi, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta thế nhưng là biết, có không ít cao giai võ giả cùng gia đình giàu có. Thích nhất chính là đùa bỡn những cái kia dung mạo xinh đẹp tiểu hải tử. Nhi tử kia của ngươi ta có thể thấy được qua, kia dáng dấp thật sự là phấn điêu ngọc trác, khiến người tâm động. A tin tưởng nếu là tại vạn nhân quật bên trong đấu giá, nhất định có thể bán ra giá tốt. Ha ha ha, A La Phi còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác yết hầu đau xót, cả người lại bị trực tiếp nhấc lên. Hắn một cái cao lớn thu kệch hắn tử, nhấc lên hắn người. Vợ ơ y ma là quân Mộ Nhan cái này nũng nịu ôn nhu thiếu nữ. Tới tới tới, áp chú, quỷ thị vợ cờ Mộ Nhan, ai đánh mà ai, xin mọi người dùng trong tay phiếu đề cử, hung hăng dọt đập chết cái này dám mắng chúng ta tiểu bảo bảo bối La quỷ sai. Tấu chương xong.